Chiến thần bất bại, chương 4150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4150. Sư đệ, lời này của đệ hơi quá đáng. Bí thuật phân thân vốn là bảo vật của Thiên Cung Bắc Cực. Tại sao không thể truyền lại cho đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực? Ông lão Trục Nhật lạnh lùng chất vấn. Sư huynh, đệ xin nói thẳng. Cả Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ đều không phải là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Lúc sư tôn còn sống đã nói, chỉ có đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực mới có thể học loại trận pháp này. Còn người ngoài, sư đệ, Thiên Tinh còn chưa kịp nói xong, Trục Nhật đã ngắt lời. Đệ lo con cháu nhà họ Mạnh sẽ truyền lại thuật phân thân cho nhà họ Mạnh sao? Ai cũng biết đệ tử Nho gia đều là những người nhân từ chính trực, đạo đức cao thượng, sao có thể thèm muốn những bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực? Hơn nữa Nguyệt Nhu cũng xuất thân từ phủ thành chủ. Lẽ nào đệ nói phủ thành chủ cũng nhòm ngó Thiên Cung Bắc Cực chúng ta sao? Nghe vậy, ông lão Thiên Tinh tức đến nỗi không nói nên lời. Tuy rằng đệ tử Nho gia đều hung ác, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nhân từ, chính trực, đạo lý, đương nhiên không thể nói thẳng những lời này. Hơn nữa thế lực của nhà họ Khổng vô cùng lớn mạnh, ai dám nói đệ tử nhà họ Khổng đều nham hiểm? Thấy ông lão Thiên Tinh không trả lời, ông lão Trục Nhật mới quay lại nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu thấy chuyện này thế nào? Mặc dù trước đây các cậu có bất hòa, nhưng cậu Mạnh cũng đã xin lỗi cậu rồi. Ân oán lúc trước đã qua, sau này mọi người vẫn là đồng môn. Nếu đã là đồng môn thì phải bồi dưỡng tình đồng môn. Cậu cũng nên tỏ thành ý chút mới phải. Theo tôi thấy, hay là cậu truyền lại thuật phân thân cho ba người bọn họ đi. Càng nhiều người biết thì bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực sẽ càng phát triển. Như vậy thì Thiên Cung Bắc Cực cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại sự hưng thịnh. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, đây là chuyện tốt, cậu thấy có phải không? Tiêu Chính Văn mỉm cười, chậm rãi đặt ly rượu xuống, nói, tiền bối nói đúng, đối với Thiên Cung Bắc Cực, càng nhiều người biết thuật phân thân sẽ càng có lợi. Thiên Tinh không ngờ Tiêu Chính Văn lại dễ dàng đầu hàng như vậy, liền quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, lắc đầu tỏ ý Tiêu Chính Văn không được đồng ý với yêu cầu của Trục Nhật. Tiêu Chính Văn dường như không nhìn thấy ám hiệu của ông lão Thiên Tinh, quay mặt sang một bên. Trục Nhật vui mừng nói, như vậy có nghĩa là cậu đồng ý với ý kiến của tôi rồi sao? Vậy còn đợi gì nữa? Bắt đầu luôn đi, tôi thấy hôm nay là ngày đẹp. Ông ta nóng lòng hy vọng Tiêu Chính Văn sẽ lập tức giao cho bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng Tiêu Chính Văn lại giễu cợt, tôi nói truyền lại cho ba người họ lúc nào? Hả? Trục Nhật nhíu mày nói, chẳng phải cậu vừa nói càng nhiều người biết càng tốt sao? Tôi thấy, tư chất của ba người họ quá kém, còn không đủ tư cách nhìn thấy bí thuật, truyền lại cho tiểu đồng ngoài cửa còn mạnh hơn truyền lại cho ba người họ. Tiêu Chính Văn chế nhạo, chỉ vào tiểu đồng ngoài cửa, cách chương.